sau khi quái bệnh xuất hiện, ta cũng với rất nhiều anh hùng đã đi ra tiền tuyến đầu tiên, chiến đấu với rất nhiều quái vật và tai tơn hoạt thi. Lâm Siêu đọc xuống bên dưới, nhưng bởi vì trải qua thời gian quá lâu, những dòng chữ trên bia mộ đã bị phong hóa ăn mòn, không có cách nào đọc hết toàn bộ, cho nên hắn đành phải bỏ qua. Một đời sự tích của ta đã được Lâm Siêu đọc hết, xem ra đây chính là một bộ sử sách. Từ bên trong sự tích của ta có thể tìm được rất nhiều manh mối về quái bệnh lúc đó, đánh giết người biến dị, tham gia vào quá trình nghiên cứu chế tạo bản vẽ thần khí. Lâm Siêu từ bên trong bản ghi chép trên bia đá tìm ra được hai danh từ kỳ lạ. Vị anh hùng tên Pa này từng giết chết 38 người biến dị, được liệt vào loại chiến công cao nhất, giá trị còn cao hơn cả việc hắn giết chết hơn mười mấy vạn tai tơn hoạt thi. 38 người biến dị có thể so sánh với mười mấy vạn tai tơn hoạt thi. Người biến dị là cái gì? Là thứ được tạo ra từ trong dịch bệnh, hay cũng giống như Bạch Tuyết, là sinh mệnh không rõ lai lịch. Bản vẽ thần khí, đây là bản vẽ chế tạo binh khí. Hai mắt Lâm Siêu khẽ nhíu lại, ở trong nhận thức của hắn, thần khí là một loại vũ khí vô thượng, nắm giữ sức mạnh vô địch. Những vũ khí hiện đại như máy bay và tên lửa ở thời cổ đại cũng được so sánh như thần khí. Lâm Siêu đem hai điều này ghi nhớ kỹ trong lòng, chờ sau này tìm hiểu tư liệu nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ tìm ra bí mật này. Người biến dị là gì? Thần khí là gì? Đợi sau khi quay lại bộ lạc, hỏi vu chủ một chút, có lẽ bà ta sẽ biết về vấn đề này. Trong lòng Lâm Siêu đã quyết, nên không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Bàn tay nắm chặt cổ thương, đào từ trên đỉnh bia mộ xuống dưới. Sau đó kéo tấm bia mộ dưới mặt đất lên, làm lộ ra một cái lỗ sâu hoám. Ngươi biết cách đào mộ của người tai tơn không? Lâm Siêu nói với Anubis. Cái miệng của Anubis xuất hiện trên mu bàn tay phải, cùng với một cái lưỡi dài thè ra từ trong miệng, nói, ta chưa từng tới nơi này, nhưng có lẽ cái đầu của ta biết về việc này. Lúc nào ngươi tìm được đầu của ta, ta có thể dễ dàng trợ giúp ngươi. Lâm Siêu nhìn hủy diệt giả đang nằm trên cổ tay trái, nói, còn ngươi thì sao, ngươi biết chứ? Tích tích. Chiếc kim đồng hồ chậm chậm chuyển động phát ra những tiếng kêu tích tích nhỏ, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Lâm Siêu nhíu hai hàng lông mày lại, lấy chiếc đồng hồ đeo tay xuống, rồi dùng sức bóp mạnh một cái. Sức mạnh giờ đây của hắn đã tăng lên rất nhiều, nháy mắt bóp nát chiếc đồng hồ màu đen. A, đừng, đừng. Âm thanh của hủy diệt giả lúc này mới vang lên, ta không có lười biếng, ngươi không được đối xử như thế với ta. Thật không? Hai mắt Lâm Siêu híp lại, nói, xem ra ngươi đã nghĩ ra phương pháp đối phó, vừa có thể tính giờ, vừa có thể ngủ gật. Ta không có ngụy biện. Lâm Siêu tiếp tục bóp nát hủy diệt giả. Ta sai rồi, ta nhận sai, đừng đánh nữa. Hủy diệt giả kêu lên thảm thiết. Lâm Siêu không phí lời với hắn, bèn nói, ngươi có biết phương pháp tiến vào trong huyệt mộ của người tai tơn chứ? Chuyện này đương nhiên là ta biết, trước đây ta đã từng đào trộm mộ. Hủy diệt giả không chút nghĩ ngợi liền trả lời, âm thanh mang theo vài phần kiêu ngạo. Vậy cái lăng mộ này làm thế nào để tiến vào? Lâm Siêu hỏi nó. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi đáp ứng thả ta đi còn tạm được. Hủy diệt giả đắc ý cười nói. Bản điều kiện. Lông mày Lâm Siêu nhíu lại, tiếp tục bóp nát hủy diệt giả. Anubis liếm môi nói, tiểu tử, mày lì lợm à, tiếp tục mạnh miệng thử xem. Ngươi câm miệng, ngươi là đồ nhát gan chịu khuất phục trước nhân loại. Hủy diệt giả một bên gào lên thê thảm, một bên phẫn nộ quát Anubis. Quyển 6, chương 225, sức mạnh cấp 7 đừng có nói như thể ngươi không phải là nhân loại nhé. Anubis xì một cái, nói, ngươi dám kêu gào trước mặt ta. Có tin là ta sẽ ăn thịt ngươi không? Ngươi đến đây, thử xem ai ăn ai. Hủy diệt giả đau đớn kêu thảm một tiếng. Lâm Siêu buông nó ra. Hai mắt híp lại, ngươi vẫn muốn tiếp tục rông dài. Theo bản năng cơ thể của hủy diệt giả co rụt lại. Khoảng thời gian này nó vẫn đi theo Lâm Siêu. Đối với tính tình của Lâm Siêu nó hiểu rõ. Biết lúc này Lâm Siêu không có tâm tình đùa giỡn.